Một vụ án gây ra sự phẫn nộ cho dư luận, không những vì phương thức ra tay tàn bạo, số lượng nạn nhân mà còn là câu chuyện ẩn sâu bên trong. Vụ án này xảy ra năm 2005 tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Nó từng là nỗi ám ảnh của nhiều người, trong đó có cả những cảnh sát thụ lý vụ án. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh The An X. Buổi sáng ngày 29 tháng 10 năm 2005, thời tiết của làng Nghi Châu, thành phố Lạc Dương khá oi bức. Mới 9 giờ 30 mà nhiệt độ đã khá cao, nhiều nông dân làm cỏ trên cánh đồng bị sốc nhiệt, quyết định quay trở về nhà, đợi khi chiều mát thì lại tiếp tục công việc. Trên đường đi, ông Ngô Mậu Đăng tạt ngang qua nhà người họ hàng tên Hàn Đại Hữu để mời cả gia đình ngày mốt sang dự đám tuần của vợ mình. Lúc này, cổng chỉ khép hờ nên đang một mạch tiến vào bên trong. Càng lại gần, Ngô Mậu Đăng ngửi thấy mùi hôi khó chịu tỏa ra. Ông phải lấy tay bịt mũi. Tại một góc sân, Đăng phát hiện một chú chó con dính đầy máu. Xung quanh là đám ruồi bâu đen kịt. Đăng cảm thấy lạ, vì sao không ai mang chú chó đi chôn mà để nó ở đây gây bốc mùi như thế này? Ông lên tiếng gọi nhưng không ai phản hồi. Không biết gia đình này đã đi đâu, tại sao sân đầy lá cây mà không hề dọn dẹp. Cửa chính cũng bị khóa trái, dường như họ thực sự có việc bận ra ngoài. Ngô Mậu Đăng lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Đại Hữu nhưng không được, chuyển sang gọi cho người con trai út, Hàn Văn Khí, cũng không kết nối được. Tình huống trên có gì đó rất bất thường. Nhìn thấy chiếc xẻng dựng ngay góc sân, Đăng quyết định đào đất, mang chú chó tội nghiệp kia đi chôn. Xong xuôi, ông trả chiếc xẻng lại chỗ cũ. Định là sẽ ra về ngay sau đó. Tuy nhiên, mặc dù xác chú chó đã được dọn đi, nhưng mùi hôi vẫn còn, thậm chí còn khó chịu hơn lúc nãy. Dường như mùi hôi này xuất phát từ bên trong căn nhà. Ngô Mậu Đăng quyết định đi dạo một vòng xung quanh. Ông nhìn thấy cửa sổ một căn phòng đang mở. Đăng tiến lại gần quan sát thì tá hỏa nhận ra bên trong Hàn Văn Khí và vợ đang nằm bất động, cơ thể trướng to bất thường. Đồng thời xuất hiện nhiều vết màu nâu sẫm giống như máu khô, ruồi nhặng bay quanh căn phòng và đậu cả trên người của hai vợ chồng. Mặc dù không muốn nghĩ đến, nhưng có vẻ như họ đã tử vong lâu ngày và thi thể đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi. Ngô Mậu Đăng lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát về sự việc, đồng thời chạy sang nhà người con trai của ông Hàn Đại Hữu là Hàn Văn Bửu để thông báo. Lúc này, hai vợ chồng Bửu và Mâu Kiến Quyên đang đi làm ở xưởng gỗ. Chỉ có con trai là Hàn Giang Bình ở nhà. Sau khi nghe kể mọi chuyện, Bình nhanh chóng cùng với ông Đăng chạy sang nhà ông nội để tìm hiểu tình hình. Bình không có chìa khóa nên không thể nào tiếp cận vào bên trong. Hai người chỉ còn cách là chờ lực lượng chức năng đến. Sau khi nhìn thấy hai thi thể trong căn phòng ngủ, cảnh sát ngay lập tức phá cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, mọi người phát hiện trên ghế sofa của phòng khách là bà Trần Tiểu Nghê. Trần Tiểu Nghê đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Trong căn phòng ngủ đầu tiên, cảnh sát tìm thấy thi thể chủ nhà Hàn Đại Hữu. Ông Hữu nằm trên võng, bên cạnh là một chiếc quạt tay dính đầy máu khô. Tình trạng vết thương của Hữu so với vợ được đánh giá là trầm trọng hơn rất nhiều. Trong căn phòng ngủ tiếp theo là thi thể của hai vợ chồng Hàn Văn Khí và Tô Vĩnh Nhi. Tô Vĩnh Nhi nằm ngửa trên giường, hai chân thõng xuống. Từ tư thế của nạn nhân có thể cho thấy cô không phải bị tấn công lúc đang ngủ mà là lúc đang ngồi trên giường. Trong khi đó, Hàn Văn Khí tử vong ở trong tư thế nằm úp cạnh cửa phòng. Ngoài ra, tại phòng tắm, cảnh sát còn phát hiện thi thể nam giới khỏa thân. Hàng xóm cho biết, người này tên Hàn Văn Khê, con trai của Khí và Ni. Tổng cộng có tất cả 5 nạn nhân, họ là con và cháu của chủ hộ Hàn Đại Hữu. Căn cứ vào mức độ phân hủy và bốc mùi của tử thi, cảnh sát suy đoán những người này đã tử vong ít nhất là một tuần trước. Để tiến trình điều tra diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, đội ngũ pháp y đã có mặt bắt đầu khám nghiệm tử thi. Báo cáo pháp y chỉ ra các nạn nhân tử vong khoảng 9 ngày trước, tức là vào ngày 20 tháng 10, thời điểm tử vong gần như cùng một lúc. Tất cả 5 thành viên đều bị tấn công bởi hung khí sắc bén, có thể là dao xương hoặc dao bếp. Vết thương phân bổ từ nhiều vị trí, Hàn Văn Khê là nạn nhân có ít vết thương nhất. Tiếp đến là Trần Tiểu Nghê, Tô Vĩnh Nhi, Hàn Văn Khí và Hàn Đại Hữu. Theo như ghi nhận của các bác sĩ pháp y, trên cơ thể của ông Hữu có tổng cộng 28 vết chém từ mặt, ngực, bụng cho đến chân tay, hầu như không có vị trí nào không bị thương. Thậm chí, hung thủ đã tấn công ông với lực rất mạnh, cố tình khiến cho thi thể không còn nguyên vẹn. Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà hiện tại bị xáo trộn, các ngăn kéo tủ bị kéo dở, thậm chí là rơi ra ngoài. Tivi ở trong phòng khách nằm ngã ở dưới sàn, cửa tủ lạnh mở toang, đồ ăn vặt vương vãi khắp nơi. Sau khi lục soát, lực lượng chức năng còn tìm thấy tổng cộng 3 ví tiền, nhưng chỉ có giấy tờ, không tìm thấy bất cứ tiền mặt hay thẻ ngân hàng nào. Với hiện trường có nhiều dấu vết lục lọi như vậy, cảnh sát suy đoán động cơ gây án là vì tiền. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra khả năng vừa vì tiền vừa để trả thù. Do xét thấy phương thức ra tay vô cùng dã man, hơn nữa không những hung thủ tấn công một lần mà rất nhiều lần. Có nhiều vết thương được gây ra sau khi nạn nhân đã tử vong. Nếu như đây là một vụ giết người cướp của bình thường thì hung thủ có lẽ không nhất thiết phải mạnh tay đến như vậy. Sau khi khám xét hiện trường, cảnh sát thu thập được nhiều dấu vân tay dính máu thuộc về 3 người khác nhau trên các vật dụng như ví tiền, cánh cửa phòng tắm và tay nắm ngăn kéo tủ. Từ đây, bước đầu có thể nhận định hung thủ có ít nhất 3 người. Điều này cũng phù hợp với chi tiết 5 nạn nhân tử vong gần như cùng một lúc. Bởi vì nếu như hung thủ chỉ có một người thì ít nhất một trong 5 thành viên phải có cơ hội chạy ra ngoài sau khi phát hiện ra kẻ sát nhân hoặc khi nghe âm thanh la hét. Quá trình khám nghiệm hiện trường hoàn tất, căn cứ vào những suy luận về động cơ gây án, cảnh sát khoanh vùng đối tượng tình nghi. Họ bắt đầu với việc điều tra về những người từng có tiền án về tội trộm cắp trên địa bàn, đồng thời cũng tìm hiểu mối quan hệ xã hội của tất cả các thành viên trong gia đình Hàn Đại Hữu. Cảnh sát tiến hành đối chiếu những dấu vân tay thu thập được tại hiện trường với cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Nhưng kết quả không trùng khớp, điều này giúp khẳng định rằng hung thủ chưa từng phạm tội trước đó. Theo như thông tin tìm hiểu được, chủ nhà Hàn Đại Hữu năm nay 70 tuổi, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Trước kia do chăm chỉ lao động nên tích lũy cho bản thân một số tài sản khá lớn. Hiện tại hai vợ chồng ở nhà hưởng tuổi già bên con cháu. Người chịu trách nhiệm phụng dưỡng họ là vợ chồng con trai út Hàn Văn Khí. Con trai cả của ông Hữu tên là Hàn Văn Bửu, sống cách đó khoảng 1 km. Hàn Giang Bình là con trai của Bửu và vợ ông Mâu Kiến Quyên. Trước tiên, xét về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, hàng xóm đánh giá rằng ông Hữu và con cả từ trước tới giờ không hòa thuận. Không hiểu lý do gì mà từ nhỏ đến giờ ông có sự phân biệt rạch ròi giữa con cả và con út. Hữu luôn dành tình cảm cho Khí nhiều hơn, cả vợ ông cũng vậy. Người ngoài cuộc đồn đoán lý do nó có thể xuất phát từ việc Hàn Văn Khí chính là người chịu trách nhiệm phụng dưỡng hai ông bà. Một số khác ý kiến lại cho rằng tất cả là vì ngày xưa con trai cả Hàn Văn Bửu cứng đầu, không chịu nghe lời người lớn, nhất quyết cưới một cô gái có hoàn cảnh nghèo khó, không được học tập đến nơi đến chốn. Chính vì sự đối xử bất công nên gia đình này thường hay xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Hai vợ chồng Hàn Văn Bửu rất ít khi đến thăm bố mẹ vì họ vốn dĩ không ưa nhau. Dĩ nhiên, mối quan hệ giữa hai vợ chồng Bửu và vợ chồng em trai cũng rất mờ nhạt. Mỗi khi có dịp thì Bửu và Quyên mới ghé chơi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì lại sinh chuyện và bắt đầu cãi nhau. Hàn Đại Hữu vốn có tính khí thất thường, ông không thích giao du với người nghèo, đó cũng chính là nguyên do bị hàng xóm hắt hủi. Trong khu vực Hữu sinh sống chỉ có lác đác vài hộ dân, nhưng hầu hết trong số này không có thiện cảm với gia đình ông. Mỗi khi muốn trò chuyện tán gẫu thì Hữu phải di chuyển một đoạn khá xa đến nhà Ngô Mậu Đăng và một vài nhà họ hàng khác. Vợ Hữu, bà Trần Tiểu Nghê cũng giống như vậy, rất ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh vì cho mình và họ không hợp gu. Con trai út Hàn Văn Khí ỷ vào tài sản bố để lại nhiều nên hình thành thói quen lười lao động. Trước đây, anh ta nghiện cờ bạc gây ra khoản nợ lớn. Kết quả, ông Hữu phải thay mặt trả cho bọn xã hội đen. Hiện tại, hai vợ chồng Khí và Nhi vô công dỗi nghề, họ vẫn thường đi sớm về khuya, giống như chưa bỏ tật xấu trong quá khứ. Ông Hữu rất nghe lời con út, tỏ thái độ hắt hủi con cả Hàn Văn Bửu ra mặt. Hiện tại, cảnh sát đã khoanh vùng được một số đối tượng như sau. Đầu tiên là hai vợ chồng người con trai cả Hàn Văn Bửu. Thứ hai là nhóm người cho vay nặng lãi do một người đàn ông tên Tạ Mưu Kế cầm đầu. Tạ Mưu Kế là người thường xuyên đến đòi nợ, uy hiếp giết nhà nếu như đến hạn mà Khí vẫn không trả đủ. Một đối tượng cuối cùng đó là hàng xóm Lưu Trung Kỳ. Lưu Trung Kỳ 45 tuổi, sống cách nhà Hữu 2 căn nhà. Kỳ từng bị bắt giam vì hành vi gây thương tích cho người khác. Hữu từng buông lời miệt thị Kỳ vì anh ta từng vào tù ra tội, đồng thời có hình xăm trên người. Sau khi thẩm vấn các đối tượng trên, tất cả bọn họ đều đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, đội điều tra đã tiến hành đối chiếu dấu vân tay của từng người. Kết quả cho thấy dấu vân tay dính máu thu thập được tại hiện trường không trùng khớp với ai trong số này. Đối diện với trường hợp mà các nạn nhân đều có quá nhiều mối quan hệ phức tạp như vậy, việc điều tra trở nên khó khăn. Cảnh sát địa phương đã tăng cường lực lượng tiến hành thẩm vấn từng người dân ở trong thôn để tìm hiểu xem họ có nhận thấy ai có biểu hiện khả nghi lảng vảng trước nhà Hàn Đại Hữu vào những ngày này không. Quá trình thẩm vấn kéo dài 2 ngày liền nhưng không mang lại kết quả mong đợi. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn cho rằng hung thủ là kẻ thù của gia đình. Căn cứ vào mật độ vết thương cũng như là phương thức ra tay thì dường như đối tượng mà hung thủ nhắm tới đó chính là ông Hàn Đại Hữu. Mọi cuộc điều tra lúc này chủ yếu tập trung vào mối quan hệ xã hội của ông Hữu, đặc biệt là xác minh xem trong quá trình làm ăn trước đây ông từng xảy ra xích mích với ai không. Ngày thứ ba sau khi sự việc được phát hiện, mặc dù thi thể của các nạn nhân đã được tiến hành chôn cất, nhưng vụ án vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào, danh tính của hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Khoảng 22 giờ khuya cùng ngày, trong lúc hai cảnh sát trực ban đang ngồi cùng nhau, tiếp tục thảo luận về những tình tiết trong vụ thảm sát gia đình Hàn Đại Hữu, thì bỗng có hai bóng người tiến tới. Hai người này trông còn khá trẻ, họ bước đi nhưng tay chân run lẩy bẩy. Mặc dù trời đã tối, nhiệt độ xuống thấp nhưng bọn họ mồ hôi vẫn chảy dài từ trên trán xuống. Hai viên cảnh sát vội vàng tiếp cận, yêu cầu đối phương ngồi xuống, trình bày rõ đã xảy ra chuyện gì. Điều khiến cảnh sát không ngờ đến đó chính là cả hai nói rằng mình chính là hung thủ đã gây ra vụ thảm sát 5 người trong gia đình ông Hàn Đại Hữu. Danh tính của hai đối tượng trên lần lượt là Mã Hoài Viễn và Hàn Hồng Vệ. Họ đều mới tròn 18 tuổi cách đây không lâu. Vậy rốt cuộc, hung thủ và gia đình nạn nhân có mối liên hệ gì? Động cơ gây án có phải vì tiền và lý do nào thôi thúc họ ra đầu thú? Mã Hoài Viễn sinh ra ở một ngôi làng nông thôn nhỏ, Đại Hưng, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Gia đình không gọi là khá giả nhưng cũng không tới mức thiếu thốn. Bố mẹ Viễn mở một quầy rau ở chợ, công việc bận rộn nên thường xuyên không có mặt ở nhà. Là anh cả, Viễn chịu trách nhiệm phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em. Tuy nhiên trong quá trình này, cậu ta luôn suy nghĩ ra những trò quái đản để làm thú vui cho mình. Đối với đứa em gái, cậu ta dùng kéo hớt chọc đầu của cô bé. Còn đứa em trai thì luôn gây hấn, cố tình chọc tức, dạy cho cậu ta cãi lời bố mẹ. Trong mắt hàng xóm, Viễn là một người có tính cách lập dị, thích chống đối. Họ lo lắng rằng khi lớn lên, tình trạng của anh ta sẽ trở nên tồi tệ hơn và không dám chắc điều bất ngờ gì sẽ xảy đến. Gia đình đưa Viễn đến bệnh viện kiểm tra nhưng họ xác nhận sức khỏe của cậu ta hoàn toàn bình thường. Thái độ ngỗ nghịch có lẽ là do ảnh hưởng bởi môi trường sống. Mặc dù bên ngoài gia đình Viễn có vẻ êm ấm nhưng thật sự không phải như vậy. Người bố mỗi khi có chút rượu thì dường như hoàn toàn trở thành người khác. Ông ta hay trợn mắt, chỉ tay vào vợ và con cái, thậm chí có lúc còn cầm dao uy hiếp họ. Không có hứng thú gì với con chữ nên Viễn bỏ học vào năm thứ 2 trung học. Cũng kể từ đó, cuộc sống trở nên lông bông. Ban ngày cậu ta bốc vác hàng hóa ở chợ, tối đến tụ tập với nhóm bạn. Trong số này có một thanh niên bằng tuổi tên Hàn Hồng Vệ. Khác với Viễn, Hàn Hồng Vệ có hoàn cảnh không tốt. Mẹ mất do tai nạn giao thông, người bố bỏ đi lấy vợ mới và biệt tích kể từ đó. Vệ phải sống với người cô quá chồng khó tính. Do ra ngoài bươn trải sớm nên tính khí có hơi điềm đạm hơn. Năm 2004, Vệ được lời giới thiệu của hàng xóm rời quê hương đến tỉnh Quảng Đông làm việc. Tại đây, Vệ có ý chí tiến thủ và cố gắng làm lụng, nhưng không may bị ông chủ quỵt lương khiến tình cảnh khốn đốn. Mặc dù đôi bạn thân ở cách xa nhau nhưng vẫn thường liên lạc, hỏi thăm tình hình của nhau. Sau khi nghe bạn kể về những khó khăn gặp phải, Viễn tỏ ra rất đồng cảm, anh ta khuyên Vệ trở lại quê hương. Dù sao thì ở đây cũng có công việc, tuy lương không cao nhưng bù lại chi phí sinh hoạt ở mức thấp chắc chắn vẫn có đồng dư. Ngày 15 tháng 10 là sinh nhật tuổi 18 của Mã Hoài Viễn, anh ta đề nghị sẵn dịp này Vệ sẽ trở về rồi bọn họ sẽ cùng nhau hội ngộ một bữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ quyết định quay lại quê hương. Tuy nhiên lần này anh có dẫn theo một người bạn khác tên Hàn Giang Bình, 17 tuổi. Hai người vô tình gặp gỡ và quen thân ở trong một tiệm cà phê Internet ở Quảng Đông. Hàn Giang Bình sống cùng thị trấn nhưng khác thôn với Viễn và Vệ. Cả ba đều có điểm chung là ngoài lúc làm việc thì rất thích không gian trực tuyến, đa số thời gian rảnh là lướt web, chơi game. Vì hợp ý nhau nên bọn họ nhanh chóng thành một nhóm. Mới đầu, Vệ muốn về quê lập nghiệp nhưng cuối cùng ý định trên đã bị cho vào quên lãng, thay vào đó là những cuộc ăn chơi vô chừng với đồng bọn. Không bao lâu sau, Vệ đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được. Bình và Viễn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đối mặt với tình trạng không có tiền để chi tiêu, Hàn Hồng Vệ đưa ra một đề xuất là ba người họ sẽ đến Quảng Đông làm việc, cùng nhau cố gắng kiếm tiền. Mặc dù có hơi vất vả, nhưng mức lương khá cao, hơn nữa nếu như họ ở chung cũng tiết kiệm được một khoản chi phí. Hai người kia đồng ý với ý kiến này, quyết định gom góp số tiền ít ỏi còn lại, nhưng cuối cùng vẫn không đủ mua vé tàu, bọn họ trở nên nhụt chí và bắt đầu cảm thấy chán nản. Ba thanh niên vắt óc suy nghĩ, tuy nhiên mãi vẫn không tìm ra được giải pháp xoay chuyển tình thế. Lúc này, Mã Hoài Viễn mới kể cho Vệ và Bình về trải nghiệm mà anh đã trải qua vài ngày trước. Vào hai ngày trước, Viễn lang thang không mục đích đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Khi đang di chuyển thì vô tình nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tay đeo rất nhiều trang sức lấp lánh, liền nảy ra ý định cướp bóc. Quan sát không thấy ai xung quanh, Viễn lấy ra trong túi chiếc khẩu trang đeo vào, nhanh chóng chạy tới, giật sợi dây chuyền ở trên cổ rồi vội vàng tẩu thoát. Hàn Hồng Vệ và Hàn Giang Bình bất ngờ, họ hỏi rằng liệu có ai phát hiện ra chuyện này hay không. Viễn cười và nói rằng mình hành động ở trong tức khắc, hơn nữa đã che chắn rất kỹ, chắc chắn nạn nhân không thể nhận diện. Nếu như cảnh sát truy tìm được thì giờ này anh ta đã không bình thản ngồi ở đây nói chuyện với bọn họ. Sau khi nghe câu chuyện, Bình và Vệ ngầm hiểu rằng Viễn muốn kiếm tiền bằng cách cướp giật. Vệ trả lời, tôi mới 18, tôi không muốn bị bắt ngồi tù vì hành vi này. Hàn Giang Bình cũng gật đầu, cho rằng trộm cướp là không tốt, có thể không nhận hình phạt cao nhất, nhưng kết quả để lại tiếng xấu cho bản thân và gia đình, rất khó sống sau này. Mã Hoài Viễn vẫn cố gắng giải thích và khuyên nhủ cho hai người còn lại. Anh ta nói rằng cuộc đời này rất bất công, tại sao người thì giàu có, tiền tiêu không hết, trong khi có những kẻ như mình thì làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ ăn. Viễn còn khẳng định những người giàu đa phần họ bóc lột sức lao động của người khác và đưa ra dẫn chứng đó là việc Hàn Vệ Hồng bị ông chủ của mình xù tiền lương khiến rơi vào tình cảnh khốn đốn như hiện tại. Viễn còn công bố rằng sau khi thực hiện phi vụ trộm cắp thì sẽ trốn đến tỉnh Quảng Đông, làm sao mọi người có thể phát hiện được bọn họ. Chỉ sau một đêm mà có tiền tiêu một tháng, thậm chí là vài ba năm. Điều này không phải là rất tốt hay sao? Nói đến nước này, nhưng Bình và Vệ vẫn phân vân, không dám thực hiện. Thấy vậy, Viễn rất tức giận nói, là đàn ông sao có thể hèn nhát như thế? Thử nghĩ đi, nếu như chúng ta không có tiền thì bằng cách nào mới được người khác coi trọng? Là anh em thì sống chết có nhau, cùng lắm là đi tù vài năm, không thấm vào đâu, còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Hàn Giang Bình nghe đến tình huynh đệ bắt đầu lung lay. Hàn Vệ Hồng nghĩ đến việc hứa hẹn với bạn gái rằng sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để tổ chức đám cưới thật hoành tráng với cô. Lần này, cả ba quyết định không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc xong, cả ba người lập tức lấy số tiền ít ỏi còn lại đi mua dao, mài gậy làm hung khí, chuẩn bị hành động. Do thiếu kinh nghiệm và ở trong lòng vẫn còn chút sợ sệt nên không dám ra tay ở nơi đông người, cuối cùng quyết định đi xa tìm nơi vắng vẻ, vừa dễ hành động, vừa dễ tẩu thoát. Đã nhiều ngày, nhóm người đi lang thang nhưng vẫn không thể tìm được mục tiêu gây án. Họ vừa đói vừa sốt ruột. Không còn tâm trạng nữa nên ngồi bệt xuống đất, bắt đầu than vãn. Sau khi hội ý, cả ba quyết định mỗi người mỗi hướng. Họ về nhà để kiếm chút gì lót bụng để lấy lại tinh thần. Hàn Giang Bình tới nhà thì phát hiện bố mẹ không có ở đây, cửa đã khóa, anh ta chuyển hướng sang nhà ông nội cách đó không xa. Khi Hàn Giang Bình vừa bước vào cửa thì nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau rất lớn. Không giống như Viễn và Vệ, Bình bỏ học không phải vì bản thân không có ý chí mà do hoàn cảnh gia đình bắt buộc. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ anh ta ngày nào cũng cãi nhau. Mỗi lần như vậy thì mẹ lại quay qua trách móc ông nội. Bà cho rằng bố chồng thiên vị không hề yêu thương gia đình họ mà chỉ quan tâm tới gia đình người chú. Ông nội trước kia chịu khó lao động nên tích lũy được số tiền lớn, nhưng chưa bao giờ giúp đỡ bố mẹ Bình dù chỉ một lần. Lúc trước, bố mẹ Bình lâm vào tình trạng khó khăn, ngỏ ý mượn tiền ông nội để xoay sở cho Bình đóng học phí, nhưng ông nhất quyết không cho. Nói người trong nhà mượn thì chẳng khác gì là cho, không bao giờ có thể đòi lại được. Mặc dù nói như vậy nhưng ông lại âm thầm chuyển tiền cho người chú để trả nợ cờ bạc. Khi mọi chuyện vỡ lẽ thì bố mẹ Bình rất tức giận, họ oán trách ông không thương con thương cháu. Bình nghỉ học cũng là do sự ích kỷ của ông. Chính vì vậy, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau thì lại quay ra đổ lỗi cho ông nội. Đứng ở bên ngoài, Bình cảm nhận được âm thanh của tiếng bình ly đổ vỡ cùng với tiếng cãi nhau inh ỏi. Bố mẹ Bình và ông bà nội không người nào chịu nhịn. Đang lúc tâm trạng không vui, lại phải chứng kiến cảnh tượng này khiến cho Hàn Giang Bình hừng hực giống như có lửa đốt. Bình không nói một lời nào, lặng lẽ đi ra. Anh ta chạy một mạch đến nhà Hàn Hồng Vệ. Lúc này, Mã Hoài Viễn cũng có mặt ở đó. Hai người đang bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Thấy gương mặt hậm hực của Bình, hai người cảm thấy rất bối rối, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chưa kịp hỏi thì Bình đã lớn tiếng nói: "Hai người đang xác định mục tiêu gây án có phải không? Tôi đã tìm được rồi đây. Gia đình ông nội tôi rất nhiều tiền, chúng ta hãy mau đến đó và cướp của họ đi." Nghe câu nói của Bình, hai người rất sửng sốt. Hai người còn hỏi liệu rằng có phải Bình giận quá mất khôn hay không. Tuy nhiên, Bình vẫn khăng khăng rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức điều đang nói. "Nhưng đó không phải là người thân của cậu sao?" Vệ hỏi. Hàn Giang Bình đáp lại bằng một câu khá tuyệt tình: "Vì đó là ông nội của tôi nên tôi mới muốn cướp của ông ấy. Tôi không chỉ lấy tiền mà còn phải lấy mạng ông ta." Nói đến đây, Hàn Giang Bình nghiến răng, hai mắt đỏ lên thể hiện sự căm phẫn tột độ. Trước khi hai người còn lại kịp đặt câu hỏi, Bình đã tiếp tục kể về việc ông nội đối xử tệ bạc với gia đình mình như thế nào. Câu chuyện mà Bình còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ đó là vào năm anh ta lên 8 tuổi. Khi đó Bình và Khê, con trai của chú ruột, đang chơi cùng với nhau ở nhà ông nội. Do sơ ý, Khê làm ngã đổ bộ bình ly trên bàn. Tuy nhiên, điều không ngờ là khi người lớn hỏi thì cậu ta lại đổ tất cả tội lỗi cho Bình. Ông nội chứng kiến tất cả sự việc trên, không những không ra mặt phân minh mà còn đứng về phía Khê hùa theo trách mắng Bình. Bình rất tủi thân nhưng lúc đó còn nhỏ, không nhận thức được rằng mình đang bị đối xử bất công. Mãi cho đến khi trưởng thành thì mới hiểu ra, nhưng có điều là vẫn không biết lý do vì sao, cũng là con cái với nhau, nhưng người thương, người ghét như vậy. Cũng chính vì chuyện này mà gia đình thường xuyên xảy ra xào xáo. Sau khi nghe câu chuyện trên, Mã Hoài Viễn tỏ thái độ vô cùng bất bình. Anh ta là người đầu tiên đồng ý lời đề nghị của Bình. Viễn nói, đã là anh em thì phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Kẻ thù của anh em thì cũng chính là kẻ thù của mình. Hàn Hồng Vệ rất ủng hộ điều này và tuyên bố sẽ cùng hai người hành động. Tuy nhiên trước khi ra tay, Mã Hoài Viễn và Hàn Hồng Vệ vẫn hỏi lại lần cuối rằng Bình có chắc chắn không hối hận hay không. Bình trả lời một cách khẳng khái rằng anh nhất quyết không hối hận, mọi bất công nên kết thúc ngay tại đây. Ngay sau đó, ba người dùng con dao dựa mua được vài ngày trước bọc ở trong giấy báo để tránh mọi người xung quanh phát hiện. Đợi đến lúc 9 giờ tối thì di chuyển đến nhà Hàn Đại Hữu. Để dễ dàng hành động, Bình vào nhà trước để chào mọi người. Trong khi đó, hai đồng bọn nấp đằng sau cánh cửa. Đợi khi nào nhận được tín hiệu thì sẽ tiến vào. Lúc này, Bình quan sát thấy bà nội đang xem TV trong phòng khách. Bà rất chăm chú vào bộ phim, thậm chí còn phớt lờ lời chào của Bình. Điều này càng làm cho anh ta khó chịu, sôi sục ý muốn trả thù. Ông nội Bình, Hàn Đại Hữu đang nằm ở trên chiếc võng ở trong phòng ngủ và nghe đài. Trong căn phòng ngủ thứ hai là Hàn Văn Khí và Tô Vĩnh Nhi, chú và thím của Bình. Hai người họ đang ngồi đếm tiền, nhưng khi thấy Bình bước vào thì vội giấu nó ra đằng sau. Vài ngày trước, bố mẹ Bình hỏi mượn tiền Khí và Nhi thì hai người này khẳng định đang rất túng thiếu. Nhìn cọc tiền dày cộm thế kia, Bình hiểu ngay vấn đề là họ đã nói dối, rõ ràng không muốn cho bố mẹ mình mượn. Đi đến nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy, dường như Hàn Văn Khê, đứa em họ của Bình đang tắm ở bên trong. Mỗi thành viên trong gia đình đều ở các vị trí khác nhau. Đây là thời cơ để cho bọn chúng ra tay một cách nhanh gọn. Hắn ta vội vàng bước ra ngoài, phân công nhiệm vụ cho từng người để việc gây án diễn ra suôn sẻ hơn. Theo như kế hoạch, Vệ tấn công bà nội Trần Tiểu Nghê, sau đó tới phòng tắm tấn công Hàn Văn Khê. Viễn vào phòng ngủ tấn công hai vợ chồng Hàn Văn Khí và Tô Vĩnh Nhi. Bình sẽ tự tay sát hại ông nội vì ông ta là kẻ thù và là mục tiêu chính của ngày hôm nay. Do mọi người đều rất chăm chú công việc của mình nên không ai nhận ra nguy hiểm cận kề. Mỗi tên nắm trong tay vị trí của các nạn nhân, vì vậy việc gây án diễn ra nhanh chóng. Mặc dù có âm thanh la hét nhưng đã bị tiếng tivi lấn át. Cuối cùng, tất cả 5 thành viên trong gia đình ra đi chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay cả chú chó con bị xích ngoài sân cũng không được tha. Sau khi gây án dã man, bọn họ lục tung căn nhà, lấy đi toàn bộ tài sản, trang sức có giá trị. Chúng chia đều chiến lợi phẩm rồi mỗi người mỗi ngả. Mã Hoài Viễn và Hàn Hồng Vệ lên tàu đến Quảng Đông, còn Hàn Giang Bình quyết định không chạy trốn như kế hoạch trước đó mà ở lại để tránh bị tình nghi. Bình không hề có cảm giác sợ hãi mà bình tĩnh đến lạ thường. Ban đầu, hắn ta định về nhà bố mẹ, nhưng trên đường đi thì nhận được cuộc gọi của người bạn, Châu Quan Liêm. Liêm hình như đang say, anh ta nói Bình mau sang nhà mình chơi, ở đó còn có 2 người bạn học chung tiểu học của họ. Bình nhanh chóng đến một ao nước, vứt bỏ hung khí và rửa sạch vết máu trước khi đến nhà Châu Quan Liêm. Sau tất cả mọi chuyện, Bình tự cảm thấy cuộc đời mình thật nhiều bất hạnh nên uống liên tiếp mấy ly đầy. Bình cùng nhóm bạn ngủ ngay tại bàn cho đến tận sáng hôm sau. Bình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đềm và không ai có thể phát hiện ra. Tuy nhiên không ngờ rằng vì cảm giác hối hận nên Mã Hoài Viễn và Hàn Hồng Vệ đã ra đầu thú. Sau khi nghe thông tin này, Bình gom hết tiền bạc lên tàu chạy đến tỉnh Sơn Đông. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Hàn Giang Bình lấy tay che đầu, nói không muốn tiết lộ gì cả. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy dáng vẻ hốc hác, không ngừng khóc lóc cầu xin của bố mẹ mình, thì Bình mới dần nhận ra một sự thật là họ không cần tiền bạc, cũng không quan tâm đến việc ông nội có đối xử công bằng với họ hay không. Điều họ mong mỏi nhất đó chính là muốn chứng kiến con trai trưởng thành với một tương lai tươi sáng, chứ không phải là ngồi ở trong 4 bức tường nhà giam. Cuối cùng, Hàn Giang Bình cũng chịu khuất phục dưới lời khuyên của bố mẹ. Suốt những ngày sau đó, Bình luôn có biểu hiện thất thần, thỉnh thoảng lại lên cơn mê man vì bị ám ảnh bởi những cảnh tượng man dợ ngày hôm đó. Mặc dù lời khai của cả 3 đều trùng khớp, nhưng để có chứng cứ khởi tố vụ án thì cảnh sát vẫn tiến hành đối chiếu vân tay của Viễn, Vệ và Bình. Đồng thời, theo như chỉ điểm, cảnh sát cũng tìm thấy hung khí gây án được 3 người vứt ở 3 nơi khác nhau. Ngày 22 tháng 5 năm 2007, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã kết án tử hình Mã Hoài Viễn và Hàn Vệ Hồng về tội giết người và cướp tài sản. Còn Hàn Giang Bình nhận án phạt chung thân vì lúc đó chưa đủ 18 tuổi. Trong suốt phiên tòa, những người có mặt tại hội trường cảm thấy khá bức xúc. Người thân và bạn bè của gia đình nạn nhân thậm chí còn không dám tin đây là sự thật. Ngày 19 tháng 11 năm 2007, trong phiên tòa trung thẩm, thẩm phán bác bỏ kháng cáo của Mã Hoài Viễn và Hàn Vệ Hồng, giữ nguyên bản án ban đầu và trình Tòa án Nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước khi hành quyết một ngày, Mã Hoài Viễn và Hàn Vệ Hồng lần lượt đối mặt với ống kính của báo giới. Họ bày tỏ sự hối hận của mình, nói rằng giá như thời gian có thể quay lại thì sẽ không gây ra tội ác dã man như vậy. Đồng thời, cả hai cũng thể hiện thái độ phẫn uất đối với chủ mưu Hàn Giang Bình, cho rằng người xứng đáng nhận hình phạt tử hình nhất phải là anh ta. Thật không công bằng vì điều này. Vụ án thảm sát kinh hoàng này là bi kịch của một gia đình, nhưng qua đây cũng bộc lộ những vấn đề đang hiện hữu trong xã hội về tình cảm, về cách cư xử với những người xung quanh. Việc không được giáo dục đúng cách và bốc đồng ở trong suy nghĩ đã đẩy 3 thanh niên này đến vực thẳm tội ác. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ngay ở bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.